Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chuẩn bị di chuyển. Thời gian sau này bên trong đường mục ngoại trừ dùng để thời gian tu luyện, chính là dùng để xử lý người may mắn còn sống sót căn cứ sự vật. Đương nhiên, ở trong quá trình này, đường mục tự mình huấn luyện tứ đại chiến đội nhân viên. Bước đầu ở bốn cái chiến trong đội xây dựng lên uy tín. Ngoại trừ cái này ở ngoài, đường mục ở Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại chiến đội ở ngoài, lại thành lập đệ ngũ đứng thành hàng, gọi là Kỳ Lân chiến đội. Đồng thời quay về ngũ đại chiến đội đầu lĩnh, đường mục một lần nữa xác định nhận lệnh. Trong đó Chu Tước chiến đội vẫn như cũ lấy Sở Phỉ Linh vì là đội trưởng, Lý Thục Chân vì là đội phó. Có điều lần này đường mục ở chiến trong đội bỏ thêm một đội phó, biến thành một đội trưởng, hai cái đội phó. Chu Tước chiến đội một cái khác đội phó chính là vừa gia nhập không đến bao lâu Dạ Ngữ. Chu Tước chiến trong đội tiến hóa giả đều là nữ. Bạch Hổ chiến đội, Thanh Long chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, Kỳ Lân chiến đội đội hữu, phần lớn đều là nam tiến hóa giả. Trong đó Huyền Vũ chiến đội quay về Lê Bàn, đội phó chia ra làm Dạ Thương, Vạn Thiên. Bạch Hổ chiến đội đội trưởng vì là Tào Trọng Tương, đội phó chia ra làm Diệp Vũ, Dạ Minh. Còn Thanh Long chiến đội đội trưởng nguyên bản là Đường Mục bản thân, hiện tại bị Đường Mục nhận lệnh Hứa Siêu vì là chiến đội đội trưởng. Đội phó chia ra làm Trình Linh Linh, Vũ Đằng. Trong đó Trình Linh Linh là Trình Tự Trước Tiên tôn nữ. Trình Tự Trước Tiên lão tiên sinh là trước hết chống đỡ Đường Mục người một trong, vì lẽ đó xưng là phụ trợ Sở Phỉ Linh quản lý người may mắn còn sống sót căn cứ hậu cần khắp nơi trường. Mà Trình Linh Linh là một phi thường yêu thích chiến đấu nữ hán tử, vì lẽ đó gia nhập chiến đấu chiến đội. Cho tới Vũ Đằng là bên trong tiểu khu mới bắt đầu người may mắn còn sống sót, bên trong một khá là mạnh mẽ người may mắn còn sống sót, cũng là lúc trước bị Đường Mục chọn trở thành Thanh Long chiến đội trước hết là cái thành viên bên trong một. Vũ Đằng nắm giữ hệ lửa dị năng, thiên phú ở tiến hóa giả bên trong cũng thuộc về tốt nhất chi tuyển, đối với Đường Mục cũng rất là chống đỡ. Ở mấy ngày nay thanh lý tang thi cùng biến dị thú trong quá trình chiến đấu, lũ lập chiến công bị Đường Mục khá là xem trọng, làm Thanh Long chiến đội đội phó. Mới xây Kỳ Lân chiến đội là Đường Mục chuẩn bị tân thân vệ chiến đội, đội trưởng là bản thân của hắn, đội phó tạm thời chỗ trống do Sở Phỉ Linh hỗ trợ kiêm chức, đội viên là cái khác bốn cái chiến trong đội tuyển ra đến tinh anh. Theo Đường Mục xử lý, cái này người may mắn còn sống sót căn cứ bắt đầu xây dựng lên bước đầu trật tự. Tuy rằng bởi vì đồ ăn cùng địa phương nguyên nhân tạm thời khá là gian nan, nhưng cũng đã trải qua sơ bộ yên ổn. Ngày mai chúng ta bắt đầu di chuyển, ở thành lập bước đầu trật tự, đem 5 cái chiến đội đều mở rộng đến cực hạn 1.000 người. Sau khi bước đầu huấn luyện 2 ngày, ngày thứ 9 thời điểm, Đường Mục liền chuẩn bị dẫn dắt 20 vạn người may mắn còn sống sót di chuyển. 3 ngày nay bên trong, Đường Mục ngoại trừ thành lập trật tự cùng chế độ, thực lực cũng không có hạ xuống. Được cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công, Đường Mục này mấy ngày đã bước đầu lĩnh ngộ môn công pháp này, đồng thời bắt đầu tu luyện. Tuy rằng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công, bắt đầu tu luyện, nhưng cũng làm cho Đường Mục thực lực đại tiến, trở thành một linh giai cấp 8 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành linh giai cấp 9 tiến hóa giả. Thực lực tăng lên, làm cho Đường Mục tự nhiên không cam lòng khốn thủ ở chỗ này. Nơi này tuy rằng không phải xê thị trung tâm, nhưng cũng không phải vùng ngoại thành. Ở xê thị là khá là dựa vào ngoại vi khu vực. Nếu như đem xê thị trung tâm gọi là đệ nhất hoán khu, dựa theo mặt thế trước phồn hoa độ không giống, xê thị có thể chia làm 6 hoàn khu vực, mà Đường Mục ở lại vị trí liền nằm ở khá là ngoại vi ngũ hoàn khu vực. Có sống lại giả Đường Mục ký ức, Đường Mục tự nhiên biết ở này trung tâm thành phố muốn phát triển là rất khó. Vì lẽ đó rời đi trung tâm thành phố là chuyện tất nhiên. Tuy rằng bởi vì thiên đạo giải thể trước chăm sóc, khiến nhân loại ta thành thị cũng không có bị bao nhiêu phá hoại. Nhưng theo tăng thi cùng biến dị thú xuất hiện, thành thị hoang vu đã trở thành tất nhiên. Hơn nữa thành thị phức tạp, làm cho nơi này càng thêm nguy hiểm, cũng không thích hợp làm mặt thế sau khi tân trật tự thành lập căn cơ nơi. Trốn đi đã trở thành tất nhiên. Hơn nữa theo người may mắn còn sống sót tăng nhanh, thời gian chậm lại càng lâu, muốn trốn đi liền càng khó. Hiện tại hoàn hảo, 20 vạn người may mắn còn sống sót, vừa trải qua mạt thế. Tuy rằng bước đầu yên ổn, nhưng cũng không có vì vậy hoàn toàn mạt thế tàn khốc. Muốn dẫn dắt này 20 vạn người may mắn còn sống sót di chuyển là sẽ không có người phản đối. Nhưng thời gian tha lâu, theo người may mắn còn sống sót càng nhiều, đến mặt sau sẽ càng phức tạp. Hơn nữa vào lúc ấy, những người may mắn còn sống sót này chưa chắc sẽ đồng ý di chuyển. Khi đó trừ phi Đường Mục cưỡng chế dẫn dắt bọn họ di chuyển, bằng không muốn di chuyển sẽ trở nên rất khó khăn. Cái này cũng là Đường Mục tại sao đột nhiên đề nghị di chuyển một trong những nguyên nhân. Di chuyển, nghe được Đường Mục, tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót cao tầng Hứa Siêu chờ đều là kinh ngạc không thôi. Trong đó Hứa Siêu nói rằng, Đường lão đại, hiện tại di chuyển có phải là có chút không thỏa đáng? Dù sao chúng ta vừa yên ổn, liền di chuyển, quá liều lĩnh. Hứa Siêu ngược lại không là phản đối Đường Mục di chuyển thuyết pháp. Nếu nương nhờ vào Đường Mục, coi như Đường Mục cưỡng chế muốn đại gia di chuyển, Hứa Siêu cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là một người hợp lệ thủ hạ, đương nhiên phải vì là Đường Mục suy nghĩ, vì vậy đưa ra đáng nghi. Hiện tại di chuyển là tốt nhất, trải qua một thời gian nữa, người may mắn còn sống sót môn yên ổn, không hẳn chịu di chuyển, mà nơi này tuyệt đối không phải chỗ tốt, đối với cho chúng ta phát triển là rất bất lợi. Đường Mục nói rằng, chúng ta muốn phát triển trở thành vì là mặt thế sau tân trật tự thành lập sau thế lực lớn. Ngoại trừ tụ tập làm hết sức nhiều người may mắn còn sống sót bên ngoài, nhất định phải cân nhắc các loại nhân tố. Nơi này là trong thành thị, không thích hợp trồng trọt các loại thu hoạch, đối với thế lực phát triển không có lợi. Từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thành thị vừa bắt đầu xác thực vì là người may mắn còn sống sót thu được ngắn ngủi yên ổn nơi. Nhưng theo thời gian trôi đi, trong thành thị, nhưng trở thành quái vật thiên đường, thành thị phụ trợ, làm cho quái vật rất dễ dàng ẩn thân, căn bản là không thích hợp thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ. Ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, 3 tháng sau đó, sẽ bạo phát quy mô lớn thú triều. Vào lúc ấy, trong thành thị người may mắn còn sống sót căn cứ đều chịu đến rất lớn xung kích. Rất nhiều người may mắn còn sống sót tụ tập địa bị hủy diệt. Vào lúc ấy, thành thị liền trở thành biến dị thú tụ tập mật độ cao nhất địa phương một trong. Đương nhiên, trong thành thị cũng không phải là không có chỗ tốt. Hỗn độn triều tịch giáng lâm, trong thành thị Nhân loại thu gom rất nhiều thứ trải qua biến dị, trở thành bảo vật, thậm chí sẽ ở trong thành thị hình thành một ít đặc thù bí cảnh. Cái này cũng là trong thành thị hội tụ tập biến dị thú một trong những nguyên nhân. Vì lẽ đó, trong thành thị thích hợp mạo hiểm tầm bảo, nhưng tuyệt đối không thích hợp người may mắn còn sống sót thành lập tụ tập địa. Đường Mục biết những này, Hứa Siêu chờ người nhưng lại không biết những thứ này. Có điều Đường Mục hiện tại là khá là độc tài, cố mà nói rằng, nói chung, các ngươi làm tốt di chuyển chuẩn bị là được, chúng ta ngày mai sẽ di chuyển. Đường Mục mạnh mẽ thông qua di chuyển mệnh lệnh, Hứa Siêu chờ người thấy Đường Mục đã quyết định quyết tâm, đến cũng không có phản đối. Chủ yếu nhất chính là, Đường Mục cái thế lực này mới xây, cao tầng đều là Đường Mục người ủng hộ, vì lẽ đó di chuyển khiến liền như vậy bị thông qua. Hết chương.